Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, Tuyệt Thần Chi Địa, Mê Thần Cung. Bên trong cung điện, sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng, mơ hồ nhìn thấy một vị nhân vật đáng sợ, như ẩn như hiện phục ở nơi đó. Đây là hỗn loạn chúa tể, lai lịch không biết, chân thân không biết, hết thảy đều là một cái mê, chỉ biết là hắn rất khủng bố. Là toàn bộ hỗn loạn chi địa vô thượng chúa tể. Nàng, ở đâu? Lâm Dật lôi kéo An Kỳ Nhi tay nhỏ đi vào. Không chút nào phí lời. Trực tiếp mở miệng hỏi dò. Giọng nói kia trong tràn ngập không quen. Hắn hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu. Trên mặt mang theo không quen. Lớn có ngươi không nói ra. Vậy thì chiến quá một hồi ý tứ. Bên người, Kiếm Linh cái này tam không thiếu nữ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trong hai mắt tràn đầy hung lệ ánh sáng, kiếm ý quanh quần, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Bên trong cung điện, hào không âm thanh, không có hồi đáp gì. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nghiêm nghị. An Kỳ Nhi mặc vào màu bạc chiến giáp, khí tức áp sát giáo chủ, coi như Lâm Dật đưa tay nắm chặt nhân hoàng kiếm chuôi. Trong mi tâm một cái bóng hiện lên, vô thượng hoàng tọa chuẩn bị hóa vào thân thể. Ba người hợp nhất, hắn muốn chiến cái này hỗn loạn chúa tể. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Đột nhiên, một câu bình thản lời nói truyền ra. Hỗn loạn chúa tể mở miệng. Chung quy là không muốn cùng Lâm Dật cái này quỷ dị ra hỏa khai chiến. Như vậy đối với hắn mà nói không có lợi. Hắn hỗn loạn chúa tể lại không phải người ngu. Rõ ràng cảm giác được Lâm Dật trên người mang theo đáng sợ nguy cơ. Rất khả năng nội thiên địa ẩn giấu đi cái gì khủng bố đồ vật hoặc là một vị nhân vật khủng bố. Đây là hắn không dám đánh cược một cái nguyên nhân. Bằng không, đường đường hỗn loạn chúa tể. Làm sao có khả năng bị giết ba cái thủ hạ mà thờ ơ không động lòng. Tam lớn bá chủ nói thế nào đều là thủ hạ của hắn. Từng cái bị giết, như không hề oán khí liền thật sự kỳ quái. Đáng tiếc, thủ hạ mệnh chung quy không sánh bằng mạng của mình trọng yếu. Đến hắn cái trình độ này, càng thêm không muốn mạo hiểm mơ siêu, ngồi đi, ngươi muốn biết cái gì? Hỗn loạn chúa tể lại một lần mở miệng, đón lấy, một cái chỗ ngồi bỗng dưng hiện lên, xuất hiện ở Lâm Dật trước mắt, hắn không chậm trễ chút nào ngồi lên, bên người hai bên trái phải đứng Kiếm Linh cùng An Kỳ Nhi. Nguyệt Nga đã tới ngươi nơi này, chớ chối, Lâm Dật mở miệng câu thứ nhất chính là lời này, hắn lấy thời gian chi lực hồi tưởng căn nguyên, phát hiện Nguyệt Nga mất tích đến đây quá nơi này, trong nội tâm có loại cảm giác, cái này hỗn loạn chúa tể biết Nguyệt Nga hướng đi, quả nhiên, cái vấn đề này vừa ra, đối phương đầu tiên là trầm mặc một hồi, trong sương mù, thấy không rõ lắm sắc mặt của hắn. Lại có thể cảm giác được từng tia sóng gợn mạnh mẽ. Rất kịch liệt, hỗn loạn chúa tể nội tâm cũng không bình tĩnh. Sau một hồi mới mở miệng, nàng, đi tới một chỗ, lại không đi ra quát nơi nào. Lâm Dật tâm thần nhấc lên, mơ hồ cảm giác được không ổn. Hỗn loạn chúa tể chậm rãi mở miệng, giảng dài tất cả. Lúc trước, nàng tới nơi này tìm kiếm bản tọa, hỏi rõ ràng chỗ đó vị trí. Liền một thân một mình đi vào, lúc đó bản tọa từng theo vào đi một đoạn. Có thể bản tọa cuối cùng gặp phải không tên nguy cơ. Không thể không lui đi ra. Từ đây, liền chưa từng thấy nàng, này vừa nói. Lâm Dật nhất thời trầm mặc, cả người tỏa ra một loại hơi thở hết sức khủng bố. Chính là đối diện hỗn loạn chúa tể đều cảm giác được từng tia hàn ý. Nơi ấy. Được xưng tuyệt thần, là phía trên chiến trường một chỗ tử địa, nghe đồn nơi này liền thần linh đều sẽ ngã xuống, hỗn loạn chúa tể nói ra như thế một bí mật. Kỳ thực cũng không tính bí mật, toàn bộ trên chiến trường cường giả đều rõ ràng có như thế một chỗ. Được xưng tuyệt thần chi địa, nơi ấy, thần tiến vào đều sẽ tuyệt vọng, Lâm Dật nghe được tin tức này nội tâm rất nặng nề. Nguyệt Nga vì sao tiến vào chỗ đó? Nàng ở trong đó gặp phải cái gì? Hiện tại làm sao? Lúc này, hỗn loạn chúa tể nhàn nhạt mở miệng. Nàng từng hỏi ta, có món đồ gì có thể phục sinh một cái người bị chết? Ta tự nhiên là không rõ ràng, bất quá. Trên chiến trường truyền lưu một cái truyền thuyết, tuyệt thần chi địa bên trong có thể khiến người ta chết mà phục sinh cường đại bảo vật. Thậm chí, nghe đồn bên trong có thần linh phục sinh, hỗn loạn chúa tể như vậy nói rằng. Lâm Dật bỗng cảm thấy phấn chấn, nhớ tới này một đạo yên tĩnh bóng người, này một đạo nguyệt cung tiên ảnh, để trong lòng hắn tràn ngập một cỗ cảm giác bị đè nén. Rất khó chịu, Nguyệt Nga, vẫn là vì phục sinh hắn, tiến vào như vậy một cái liền thần linh đều muốn ngã xuống nguy hiểm cấm khu bên trong. Không thể không nói, Lâm Dật nội tâm bị sâu sắc xúc động, ngươi có thể có tuyệt thần chi địa đồ. Lâm Dật ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc nhìn phía trước này một đạo mông lung cái bóng. Đối phương không chần chờ, giơ tay ném ra một thứ, đó là một quyển cổ xưa trục xoay. Đây là tuyệt thần chi địa đồ, là ta tự mình kiểm tra địa vực, rất nhiều nơi có không tên nguy hiểm, ngươi hiện tại có thể đi rồi, hỗn loạn chúa tể trực tiếp mở miệng tiễn khách. Hắn đối với Lâm Dật không bao nhiêu hảo cảm, trước mắt tới đây bất quá là vì Nguyệt Nga, để hắn càng không có hảo cả mơ siêu Lâm Dật cũng không thèm để ý. Tiếp nhận quyển sách, ý niệm xâm nhập, cẩn thận kiểm tra, mới phát hiện cái gọi là tuyệt thần chi địa. Dĩ nhiên là lúc trước hắn gặp phải này một mảnh tàn tạ đại lục. Mà nơi ấy, vẻn vẹn là một góc, tiểu đến không thể lại nhỏ bé địa phương, liền gặp phải một vị khủng bố cấm kỵ sinh linh, nội tâm nhất thời nâng lên, một cái địa phương nhỏ thì có một vị cấm kỵ sinh vật. Này mênh mông vô ngần tuyệt thần chi địa bên trong, đến cùng có thế nào khủng bố, chỉ là ngẫm lại liền làm người sợ run, nơi ấy. Quả nhiên không hổ là được xưng liền thần linh đều sẽ ngã xuống đáng sợ cấm khu. Là vạn vật sinh linh cấm địa, một chỗ đáng sợ hung, tuyệt thần chi địa, mê thần cung, bỗng nhiên, Lâm Dật chú ý tới trên bản đồ ghi chép một cái xinh xắn. Mặt trên viết mê thần cung chữ, cổ điển thê lương, lộ ra một loại vô tận khủng bố. Mê thần cung, đây là địa phương nào? Hỗn loạn chúa tể cố gắng nghe thấy. Mở miệng nói, mê thần cung, đây là một chỗ hung, ở toàn bộ tuyệt thần chi địa bên trong cũng là rất nổi danh, nghe đồn. Mê thần cung bên trong, liền thần linh đều sẽ bị lạc tự mình, mất đi ý thức, trở thành một chồng đáng sợ con rối. Không rõ ràng cụ thể, hắn suy nghĩ một chút, nói ra một bí mật, giảng đạo, 10.000 năm trước, có chí tôn đã từng giết vào nơi ấy, ở bên trong gặp phải đại địch. Ác chiến cửu thiên cửu dạ sau, cuối cùng ngã xuống trong đó, khiếp sợ, chí tôn đều ngã xuống, này mê thần cung bên trong đến cùng có món đồ gì? Thậm chí ngay cả chí tôn đều chết ở trong đó, bị món đồ gì giết? Lâm Dật tỏ rõ vẻ thay đổi sắc mặt, nội tâm càng thêm lo lắng lên, Nguyệt Nga tiến vào như vậy vừa ra đáng sợ hung cấm khu. Không rõ ràng sẽ gặp phải cái gì? Đa tạ. Đây là đưa cho ngươi, xem như là đưa cho ngươi thù lao, Lâm Dật đứng dậy. Một giọt chất lỏng bay qua, sau đó mang theo An Kỳ Nhi cùng Kiếm Linh rời đi cái này mông lung cung điện. Còn lại hỗn loạn chúa tể một thân một mình, bất tử vật chất, sương mù trong, một vị mông lung bóng người ngồi khoanh chân, xung quanh từng đạo thô lớn xiềng xích quay quanh trên dưới quanh người. Hắn dĩ nhiên tự mình phong tỏa, hỗn loạn chúa tể, tỳ thực chính là một vị đáng sợ cấm kỵ sinh vật. Mình khóa ở hỗn loạn chi địa, chính là vì để tránh cho mình thiên phạt giáng lâm mơ siêu hắn lẳng lặng nhìn lòng bàn tay một giọt. Chất lỏng, chính là bất tử vật chất, là Lâm Dật vừa mới ném tới được một giọt chất lỏng. Dĩ nhiên là bất tử vật chất, hỗn loạn chúa tể hai mắt bạo tránh, có từng tia một động lòng. Thế nhưng cuối cùng tắt xuống, Lâm Dật nếu dám lấy ra, tất nhiên có dựa dẫm, vì lẽ đó hắn không dám động, người này lai lịch quỷ bí, bản tọa dĩ nhiên không nhìn thấu gốc rễ để, xem ra, cái này kỷ nguyên có rất nhiều biến số à, hỗn loạn chúa tể tự lẩm bẩm. Không người nào biết hắn nói cái gì, muốn cái gì, sau đó, hắn vẻ mặt hơi động, kinh nghi nói, kỳ quái. tiểu tử này trên người vì sao có một vị trí tôn khí tức? Thật giống là lúc trước một lần nữa phục sinh nữ trí tôn. Lẽ nào, hí, nghĩ tới đây, hỗn loạn chúa tể mồ hôi lạnh đều hạ xuống, âm thầm lau một vệt mồ hôi. Cũng còn tốt mình không hề động thủ, bằng không, giờ khắc này ra tay với hắn liền không phải Mặc Gia cự tử chờ nhân tộc cường giả. Mà là vị kia nữ trí tôn, Lâm Dật mang theo An Kỳ Nhi kiếm linh xuất hiện, lập tức gây nên chúng hơn cao thủ chú ý. Từng cái trên mặt cuồng biến, nhìn hắn từ hỗn loạn chúa tể bên trong cung điện bình yên vô sự đi ra. Nội tâm chấn động, hắn, thật sự đi ra. Rất nhiều người không tin, càng nhiều sinh linh giác đến không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, phàm là tiến vào này một tòa hỗn loạn chúa tể bên trong cung điện người. Đều chết rồi, hiện tại, Lâm Dật xuất hiện, lẽ nào hắn cùng hỗn loạn chúa tể trong lúc đó có ở ngoài người không thể hiểu rõ bí mật cùng quan? Hệ ở trong đó, hai người nhận thức sao? Rất nhiều sinh linh nghi hoặc. Nội tâm từng tia run rẩy, cảm giác Lâm Dật cả người sương mù càng sâu sắc thêm hơn hậu. Xem đều thấy không rõ lắm mơ siêu, phu nhân, người đi về trước cùng cùng mẹ, thuận tiện nói cho nàng ta mục đích chuyến đi này. Nghĩ đến còn cần dựa vào mẹ sức mạnh mới có thể, Lâm Dật mang theo hai người đi tới tinh không? Trịnh trọng dặn dò, An Kỳ Nhi rõ ràng chuyến này nguy hiểm. Vẫn đúng là nhất định phải dựa vào nữ oa sức mạnh. Bằng không, Lâm Dật khả năng muốn ngã xuống trong đó. Nàng ngoan ngoãn gật gù, một bước đi vào Lâm Dật nội thiên địa, còn lại kiếm linh một mình làm bạn Lâm Dật khoảng chừng. Dù sao, nàng là Lâm Dật mục trước mạnh nhất lớn chiến đấu binh khí. Đi, cùng ta tìm tòi này tuyệt thần chi địa. Lâm Dật bắt chuyện kiếm linh, trên mặt lóe qua một ít quyết tuyệt. Muốn xông vào một lần vạn tộc sinh linh nghe đến đã biến sắc đáng sợ cấm khu. Nhìn một chút này liền thần linh đều sẽ ngã xuống đáng sợ hung. Tám sao tế đàn vừa ra, bao bọc Lâm Dật cùng kiếm linh phá không biến mất ở nơi này. Còn lại hỗn loạn chi địa bên trong vô số sinh linh đang ngẩn người. Tiểu tử kia, sẽ chết có ở bên trong không? Hỗn loạn chúa tể nhìn theo Lâm Dật rời đi. Phương hướng vừa vặn là tuyệt thần chi địa vị trí, nhất thời hiếu kỳ hắn lần đi có được hay không bình yên vô sự đi ra. Có thể, hắn sẽ chết ở trong đó, có thể còn có thể trở về, đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Đột nhiên, từ hỗn loạn chúa tể bên trong cung điện truyền ra như thế một cái mệnh lệnh. Nhất thời, hơn 10 vị bá chủ lập tức khiếp sợ, tiếp theo cung kính tản đi chư thiên vạn giới. Tản này một cái tin tức này, là hỗn loạn chúa tể đặc biệt tản mát ra, mục đích là cái gì? Không người nào có thể đoán được, người nói cái gì, nhân tộc một vị cấm thể muốn xông tuyệt thần chi địa. Một tin tức, ở trong vòng một ngày truyền khắp thiên hà các tộc, vô số sinh linh, cường giả thiên kiêu chờ chút đều chấn động chuyển động, tên Lâm Dật. Hiện tại có thể nói đã nhiên chúng hơn cao thủ quan tâm mơ siêu có thể cùng đế nhất giết tới lực kiệt. Càng là tàn sát một đám bá chủ, lại một chiêu kiếm thuấn sát một tôn giáo chủ cấp bậc tồn tại. Có thể nói hung danh hiển hách, hiện tại, hắn lại muốn xông tuyệt thần chi địa, mặc kệ tin tức thật giả, những kia tự cho là không cần Lâm Dật kém người đều bị kích thích đến. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Dĩ nhiên tuyên bố muốn ở tuyệt thần chi địa bên trong mài giũa mình. Một cái sinh linh mạnh mẽ nổi giận, một ít các tộc vô thượng thiên kiêu đồng dạng bị kích thích. Từng cái nhanh chóng điều động, đem tin tức tra tra rõ ràng, cuối cùng xác định Lâm Dật thật sự tiến vào tuyệt thần chi địa bên trong. Có người nhìn thấy, hắn mang theo kiếm linh tiến vào tuyệt thần chi địa, tin tức này lập tức truyền khắp chư thiên vạn giới. Vô số năm nhẹ nhàng thiên kiêu cùng nhân kiệt đều bị kinh động. Dồn dập xuất hiện, hắn, đi vào, một mảnh tinh không trên, đế nhất nhìn đen kịt vũ trụ đờ ra, tiếp theo trên mặt lóe qua một ít kiên quyết, nhanh chóng hướng tuyệt thần chi địa phóng đi, với hắn như thế còn có rất nhiều người, mặc kệ nhân tộc vẫn là các tộc vô thượng cường giả thanh niên đều đi ra. Hướng tuyệt thần chi địa giết đi. Lâm Dật không nghĩ tới mình một động tác, bị hỗn loạn chúa tể lợi dụng, trực tiếp gây nên các tộc tuổi trẻ cường giả bạo động. Dồn dập tiến vào tuyệt thần chi địa, hỗn loạn chúa tể, hắn muốn làm gì? Mạc Môn, Mạc Gia cự tử âm thầm nhíu mày. Đối với cái này hỗn loạn chúa tể đem tin tức này truyền đi. Đến cùng có ý đồ gì đây? Hắn đối với hỗn loạn chúa tể cách làm, sản sinh một ít hoài nghi, nhưng lại không tốt làm cái gì. Dù sao Lâm Dật mình đi vào, đây là quyết định của hắn. Tương lai chung quy phải có rất nhiều biến số. Xem ra ta Mạc Gia muốn cùng chuẩn bị sớm. Trước tiên đi liên hệ Nhân Hoàng Điện, xem bọn họ nói thế nào. Cự tử nói xong ra Mạc Môn, đi tới một cái nhân tộc nơi thần bí nhất. Hết chương.